Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 390. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Chương 390. Anh cởi hết cúc áo ra đi. Làm nhanh nhanh một chút rồi đi đi. Tân Hoài An không để ý tới điện thoại của anh. Nói thẳng. Đầu bên kia điện thoại. Vương Thanh Hà nghe thấy tiếng của cô. Thì bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Tân Hoài An. Cô ta không thể nghe nhầm được. Nhất định là giọng của Tân Hoài An. Cậu Trừ sao lại ở cùng với cô? Hơn nữa Tân Hoài An nói câu đó là có ý gì? Cậu Trừ cởi quần áo. Chẳng lẽ hai bọn họ? Những hình ảnh hiện lên trong đầu. Khiến cho Vương Thanh Hà không ngừng run rẩy. Cô ta gọi cho Trừ Trấn Phong. Bởi vì sau bữa tiệc đính hôn đó. Hai người chưa từng liên lạc với nhau. Vệ Nam thì lúc nào cũng nói cậu Trừ đang rất bận. Cô ta thấy ngày mai là ngày đoàn làm phim đóng máy. Cuối cùng mới không nhịn được nữa liên lạc với cậu Trừ. Hy vọng anh có thể tham gia bữa tiệc đóng máy cùng cô ta. Để vợ chưa cưới là cô ta đây chính thức lộ diện. Nhưng mà, cô ta lại phát hiện ra Tân Hoài An và cậu Trừ đang bên cạnh nhau. Vương Thanh Hà vô cùng kinh hãi. Cầm điện thoại nhưng không biết nên nói gì cho phải. Trừ Trấn Phong thấy cô ta không lên tiếng. Mà Tân Hoài An lại vừa tới nên nói. Tôi còn có chút việc. Lát nữa sẽ gọi lại cho cô. Tân Hoài An không biết anh đang nói chuyện điện thoại với ai. Mở hộp y tế ra. Lấy dụng cụ cắt chỉ. Trừ Trấn Phong phối hợp cởi áo ra. Cắt chỉ xong rất nhanh. Anh cài lại từng cúc áo một. Nhưng vẫn không quên chuyện trả phí nói. Tôi sẽ chuyển tiền cho cô. Trên đường đi, anh nhớ tới chuyện gọi điện thoại cho Vương Thanh Hà. Tiện tay ấn vào dãy số vừa gọi tới. Chuông điện thoại vang lên. Một lúc lâu sau đó mới có người nhận. Cô nói ngày mai đoàn làm phim của cô tổ chức một bữa tiệc đóng máy à? Trừ Trấn Phong hỏi trước. Lúc này Vương Thanh Hà đã lấy lại được bình tĩnh. Cô ta cũng không nhắc tới chuyện của Tân Hoài An. Nhẹ nhàng nói. Đúng vậy. Trấn Phong mai anh có thể tới tham gia được không? Ngày mai sợ là không tới được. Thế này đi tôi sẽ dặn Vệ Nam chuẩn bị quà thật tốt. Tặng cô để chúc mừng cô đóng máy thành công được không? Được. Vương Thanh Hà ngoài miệng ngọt ngào đáp. Trong lòng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và vô cùng không cam lòng. Vì sao cậu Trừ có thời gian ở cùng với Tân Hoài An? Nhưng mà ngay cả tiệc đóng máy của cô ta cũng không tới. Vương Thanh Hà suy nghĩ một lúc nói. Trấn Phong, sau khi chúng A đính hôn còn chưa chính thức tới thăm bà nội và bố mẹ anh. Để như vậy có vẻ không tốt lắm. Anh xem lúc nào rảnh rỗi. Chúng ta cùng nhau về nhà họ Trừ một chuyến được không? Lời đề nghị này của cô ta nghe rất hợp tình hợp lý. Cách chương.